xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, xét nghiệm ADN. Canh ba hợp nhất, Trần Mỹ Hà không muốn tin tưởng Hoàng Quốc Đống nói mỗi một chữ, nàng quá hiểu biết Hoàng Quốc Đống. Loại người này không có điểm mấu chốt, vì đạt tới mục đích, ai biết sẽ làm cái gì, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên. Không nên lấy Ngư Ngư sinh ra tới nói chuyện này, còn nói Ngư Ngư không phải nàng sinh, Ngư Ngư không phải nàng sinh. Còn có thể là ai sinh? Nàng chính là Ngư Ngư mụ mụ, Ngư Ngư chính là nàng khuê nữ. Đây là ai cũng không thể thay đổi sự thật, nhìn đến Trần Mỹ Hà kích động như vậy. Hoàng Quốc Đống trong lòng xuất hiện ra một loại cảm giác thành tựu. Trần Mỹ Hà liền tính đời này cùng đời trước không giống nhau. Nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là bị hắn khống chế. Mỹ Hà, liền tính ta không nói, sự thật cũng bãi tại nơi đó. Gia Ngư không phải chúng ta hài tử, sớm hay muộn là phải bị người nhận trở về. Ta không tin. Trần Mỹ Hà đẩy xe đi phía trước đi. Cự tuyệt lại đàm luận chuyện này. Ngư Ngư sao khả năng không phải nàng hài tử đâu. Nàng chính mình sinh, từ bệnh viện ôm về nhà. Nàng cũng chưa buông tay a, sao khả năng không phải thân sinh. Ngư Ngư như vậy ái nàng, sao khả năng không phải nàng khuê nữ đâu. Hoàng Quốc Đống hô, ngươi đi, ta hiện tại lập tức liền đi tìm Gia Ngư thân sinh cha mẹ ngả bài. Làm cho bọn họ tới đem Gia Ngư tiếp trở về. Trần Mỹ Hà không nghe hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Mỹ Hà, ta số tam hạ, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội. Ta cũng thật muốn đi tìm nàng ba mẹ. 3, 2, 1. Trần Mỹ Hà bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cuộc dừng lại, nàng không dám đánh cuộc. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, nàng cũng không dám. Hoàng Quốc Đống đạp xe lại đây. Đối với Trần Mỹ Hà nói, Mỹ Hà, ta chủ động tới cùng ngươi nói chuyện này nhi, cũng là chuẩn bị tôn trọng ngươi ý kiến. Ngươi nếu là không bỏ được Gia Ngư, tưởng lưu lại nàng, chúng ta hảo thương lượng. Trần Mỹ Hà gắt gao nắm xe đầu, đôi mắt đỏ lên nhìn hắn. Hoàng Quốc Đống, ngươi nói cho ta, chuyện này không phải thật sự, có phải hay không? Này hết thảy đều là ngươi gạt ta. Ngư Ngư chính là ta thân sinh nữ nhi, ngươi có gì mục đích ngươi liền nói thẳng, ngươi không cần lấy loại chuyện này nói giỡn, lấy loại chuyện này gạt ta. Hoàng Quốc Đống lắc đầu, Mỹ Hà, ta lại không phải ngốc tử, lấy loại sự tình này gạt người có thể có gì chỗ tốt? Ngươi lại đi làm giám định là có thể chọc thủng sự tình. Ta lấy lừa gạt ngươi, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Mỹ Hà gắt gao cắn răng, ngươi cái gì đều làm được ra tới, cho nên việc này kỳ thật chính là gạt người. Ngư Ngư, nàng là ta nữ nhi, là ta sinh. Trần Mỹ Hà quay hàm đều phải cắn, hoàn toàn vô pháp tiếp thu kết quả này, cũng không nghĩ tin tưởng Hoàng Quốc Đống nói mỗi một chữ. Chỉ cần nghĩ vậy có lẽ là thật sự, nàng liền tim như bị đau cắt giống nhau. Hoàng Quốc Đống đem giám định báo cáo cho nàng. Ngươi không phải có nhận thức luật sư sao? Ngươi cầm đi cấp luật sư xem liền biết là không là sự thật. Sau đó chúng ta lại mang theo Gia Ngư cùng đi làm một cái giám định. Ngươi biết giám định kết quả cũng liền biết thật giả. Mỹ Hà, loại chuyện này không phải ngươi trốn tránh là có thể né tránh. Gia Ngư không phải thân sinh, sự thật này ngươi trốn không thoát. Trần Mỹ Hà thật muốn xé nát cái này báo cáo, nhưng là nàng vẫn là có lý trí. Ôm rất lớn hy vọng, cầm đi cấp Lữ luật sư xem. Lữ luật sư hiểu nhiều lắm, khẳng định có thể nhìn ra tới là giả. Nàng đem báo cáo tiếp nhận tới, tác trong bao. Hoàng Quốc Đống nói, Mỹ Hà, hiện tại ra như vậy cái biến cố, ta xem chúng ta này hôn cũng không cần ly. Đây mới là hắn chủ yếu mục đích. Trần Mỹ Hà nói, ngươi nằm mơ. Nàng hiện tại trong lòng hận chết Hoàng Quốc Đống. hận đến hàm răng đều phải cắn. Hoàng Quốc Đống Định Liễu trước cười cười. Mỹ Hà, hiện tại Gia Ngư không phải chúng ta thân sinh hài tử. Ngươi nói nếu ta đi tòa án mặt trên tranh thủ thân sinh nữ nhi nuôi nấng quyền, ngươi còn có phía trước ưu thế sao? Đến lúc đó Gia Ngư cũng muốn bị người tiếp trở về. Thân khuê nữ cũng không cùng ngươi, ngươi cùng ta ly hôn, ngươi gì cũng không có. Trần Mỹ Hà nắm chặt nắm tay, Hoàng Quốc Đống biết nàng lòng đang buông lỏng, nữ nhân này nhược điểm chính là hài tử. Chỉ cần từ hài tử vào tay, nàng liền không được. Hoàng Quốc Đống nói, chỉ cần ngươi bất hòa ta ly hôn, Gia Ngư chuyện này chúng ta có thể vẫn luôn giấu giếm. Dưỡng Gia Ngư, ngươi nếu là tưởng đổi về thân khuê nữ, ta cũng cùng nhau hảo hảo dưỡng thân khuê nữ. Ta phía trước cũng không phải không yêu hài tử, ta là đối Gia Ngư thật sự thân cận không đứng dậy. Hiện tại ngươi cũng biết nguyên nhân, ta cùng nàng không có huyết mạch tương liên cảm giác a. Nhưng là đối chúng ta thân khuê nữ, ta khẳng định không giống nhau, ta nhất định hảo hảo dưỡng, ngươi đừng nói nữa. Không có khả năng, Ngư Ngư sẽ chỉ là ta thân khuê nữ, ngươi nói này đó cũng chưa dùng. Nói xong liền đi rồi, Hoàng Quốc Đống cũng không vội. Dù sao nháo thượng tòa án, ta là không gì tổn thất. Chính ngươi nhìn xem Gia Ngư đến lúc đó làm sao. Trần Mỹ Hà thẳng thắn eo lưng, nắm xe long đầu tay trở nên trắng, trong đầu lúc này đều là trống rỗng. Thường thường dần hiện ra mấy năm nay chính mình cùng Ngư Ngư cùng nhau hình ảnh, nàng vẫn là không thể tin Hoàng Quốc Đống nói mỗi một chữ, vô pháp tiếp thu loại chuyện này, chỉ cần nghĩ đến Ngư Ngư. Khả năng không phải nàng hài tử, nàng cảm thấy nhân sinh không có hy vọng giống nhau, Trần Mỹ Hà thậm chí có một loại xúc động. Hiện tại liền đi nhà trẻ đem hài tử tiếp ra tới hào hào xem, nhưng là lý trí thượng tôn. Nàng biết hiện tại nhất mấu chốt chính là đi tìm Lữ luật sư. Lữ luật sư đã sớm cùng Trần Mỹ Hà ước hào, nhưng là nhìn thấy Trần Mỹ Hà thời điểm vẫn là thực kinh ngạc, bởi vì Trần Mỹ Hà sắc mặt quá khó coi, như là đã trải qua trọng đại đả kích giống nhau. Trần nữ sĩ, ngươi làm sao vậy? Lữ luật sư, ngươi có thể giúp ta xem một kiện đồ vật sao? Trần Mỹ Hà đem báo cáo lấy ra tới. Thứ này ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao hồi sự sao? Lữ luật sư mang lên mắt kính, cẩn thận lật xem. Đây là một phần cá nhân riêng tư xét nghiệm ADN báo cáo. Trần Mỹ Hà gắt gao nắm lấy ngón tay. Mặt trên viết gì? Đều là một ít thí nghiệm số liệu. Cuối cùng kết luận là này hai người không có huyết thống quan hệ. Lữ luật sư khép lại báo cáo. Đây là Hoàng Quốc Đống cùng ai? Trần Mỹ Hà không dám hé răng, trầm mặc một lát hỏi. Này có khả năng làm bộ sao? Số liệu không có khả năng làm bộ. Kết quả khẳng định là thật sự. Đây đều là có khoa học căn cứ. Chỉ cần cung cấp hàng mẫu không sai. Vậy không phải là giả, nhưng là cũng có lỗ hổng. Loại kết quả này chỉ có đương sự chính mình biết hay không hữu hiểu. Rốt cuộc này không phải tư pháp giám định, chỉ là cá nhân riêng tư xét nghiệm ADN. Loại này báo cáo không cần cung cấp hai bên thân phận tin tức. Chỉ cần cung cấp hàng mẫu, chúng ta cũng không biết cụ thể là ai hàng mẫu. Cho nên loại này báo cáo là không thể thượng tòa án làm chứng cứ. Trần Mỹ Hà như là nghe được hy vọng giống nhau, đúng vậy. Có lẽ Hoàng Quốc Đống là lộng người khác gì hàng mẫu đi kiểm nghiệm. Lữ luật sư nhìn đến Trần Mỹ Hà, thần sắc không đúng, liền nhắc nhở nói. Trần nữ sĩ, nếu thứ này hòa ly hôn án có quan hệ, ngươi vẫn là muốn nói với ta rõ ràng điểm. Bằng không tòa án mặt trên xuất hiện tân biến cố, chúng ta sẽ thực bị động. Trần Mỹ Hà gắt gao mà nắm nắm tay. Nội tâm giãy giụa một hồi lâu. Mới nói lời nói thật, Hoàng Quốc Đống nói đây là hắn cùng nữ nhi của ta. Ngư Ngư giám định kết quả, Lữ luật sư nhướng mày. Hiển nhiên cũng là thực kinh ngạc, nhưng là làm luật sư thấy nhiều các loại tình huống, cho nên cũng thực mau liền khôi phục trấn định. Có thể nói cụ thể tình huống sao? Trần Mỹ Hà che mặt. Hắn nói hài tử ôm sai rồi. Ngư không phải chúng ta hài tử. Sau đó thanh âm run rẩy đem vừa mới Hoàng Quốc Đống nói qua nói. Cấp lữ luật sư nghe, nàng hiện tại đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở chuyện khác mặt trên nàng có thể đi liều mạng, nhưng là đối mặt loại này biến cố, nàng thật là không có bất luận cái gì biện pháp, trong lòng loạn thành một đoàn. Lữ luật sư nghe đến mấy cái này vấn đề cũng là nhíu mày, kia án này thật đúng là không thể sốt ruột. Ít nhất chúng ta muốn trước xác định ra ngư rốt cuộc có phải hay không các ngươi hài tử. Nếu không đi tòa án thượng, đối phương chỉ cần xin tư pháp giám định, án này vẫn như cũ vô pháp tiếp tục đi xuống. Hiện tại chúng ta muốn nắm giữ quyền chủ động, ổn định hắn, đem giám định làm. Trần Mỹ Hà nói, lữ luật sư, ngư là ta hài tử, đúng không? Ta cảm thấy hắn chính là gạt người, không muốn cùng ta ly hôn. Cố ý nháo như vậy vừa ra, lữ luật sư bình tĩnh nói. Trần nữ sĩ, hiện tại không phải ngươi cảm thấy như thế nào. Chúng ta yêu cầu xác thực chứng minh đối phương hiện tại để xảy ra vấn đề. Chúng ta hiện tại chính là muốn giải quyết vấn đề kia. Nếu thật sự không phải ta hài tử đâu? Trần Mỹ Hà mắt rưng rưng. Nàng muốn làm một cái kiên cường dũng cảm mẫu thân. Chính là nàng hài tử không phải nàng. Nàng một chút sức lực cũng không có. Lữ luật sư trong lòng thở dài. Nàng cùng Trần Mỹ Hà tiếp xúc vài lần, biết hài tử đối với nàng tầm quan trọng, nhưng là huyết thống thân sinh cùng chính mình nuôi lớn, tổng phải có một cái lấy hay bỏ. Hơn nữa lữ luật sư là một luật sư, tự nhiên là muốn đưa ra chính xác kiến nghị. Này liền quyết định bởi với Trần nữ sĩ người ý nghĩ của chính mình. Bất quá Trần nữ sĩ, sai lầm luôn là yêu cầu sửa đúng, càng vãn sửa đúng, đối hai bên thương tổn chỉ biết càng lớn. Trần Mỹ Hà hiện tại còn không có làm giám định, nhưng là nàng trong đầu đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có người xa lạ đem ngư ôm đi, nàng mất đi ngư cái này nữ nhi, ta chỉ nghĩ muốn ngư, lữ luật sư. Ta lập tức liền phải cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn. Ta bắt đầu kiếm tiền, lập tức liền có thể mua thuộc về ta cùng ngư phòng ở. Chúng ta lập tức muốn bắt đầu tân sinh hoạt. Trần Mỹ Hà nghẹn ngào đến đều muốn nói không ra lời. Ta còn tính toán cho nàng tồn tiền học bù, đưa nàng đi niệm đại học. Ta còn nghĩ về sau phải cho nàng mang hài tử. Ngư cũng thực chờ mong tương lai sinh hoạt. Chúng ta lập tức liền có thể quá thượng thực hạnh phúc sinh sống. Nàng ngẩng đầu nhìn lữ luật sư. Vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến cố? Ta không thể tiếp thu. Lữ luật sư cho nàng đệ khăn giấy, an ủi nói, người trước không nên gấp gáp. Chúng ta còn chưa có đi làm giám định đâu. Có lẽ này chỉ là một cái ô long cũng nói không chừng. Ngươi muốn bình tĩnh một chút, ngươi cảm xúc sẽ ảnh hưởng người bên cạnh ngươi. Không cần ở sự tình còn không có tới phía trước liền tự loạn đầu trận tuyến. Ngẫm lại ra ngư, ngươi đã nói nàng thực thông minh, nàng sẽ nhìn ra ngươi cảm xúc. Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Ta không thể hoảng. Trần Mỹ Hà chạy nhanh sát nước mắt, sau đó nỗ lực cười một chút. Đều do ta. Ta còn là quá nhát gan, bị Hoàng Quốc Đống hù dọa một chút liền luống cuống. Hắn loại người này không điểm mấu chốt, cái gì đều làm được. Không chuẩn chính là hù dọa người, lữ luật sư cũng không hảo lại chỉ ra. Nàng trong lòng là thực có khuynh hướng Hoàng Quốc Đống nói chính là thật sự. Tựa như Hoàng Quốc Đống nói như vậy, Trần Mỹ Hà có thể đi làm giám định. Đối phương căn bản không sợ bên này làm giám định, chỉ là lữ luật sư cũng rất kỳ quái. Hoàng Quốc Đống như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến đi làm giám định đâu? Loại này xét nghiệm ADN lưu trình phiền toái, hơn nữa tiêu phí rất lớn. trừ phi là thực kiên định hoài nghi, mới có thể đi làm. Hoàng quốc đống ngày thường đối Gia Ngư thế nào? Trần Mỹ Hà nói, phía trước đều là ta ở mang hài tử. Hoàng quốc đống vội vàng làm buôn bán, rất ít chiếu cố hài tử. Cũng liền này mấy tháng hắn cảm xúc không đúng, đối hài tử cũng không tốt. Hung quá hài tử, trước kia ta cũng không để ý. Rốt cuộc hắn thật sự vội làm buôn bán kiếm tiền. Sau lại ngẫm lại, hắn người này chính là không trách nhiệm tâm, cũng không yêu hài tử, Lữ luật sư nói. Cho nên hắn cùng hài tử vẫn luôn đều không thân. Trần Mỹ Hà gật gật đầu. Đúng vậy, Lữ luật sư hoài nghi nói. Có không có khả năng? Hắn rất sớm liền biết cái gì? Trần Mỹ Hà nghe ra tới. Lữ luật sư là cảm thấy hài tử thật sự ôm sai rồi. Hơn nữa chuyện này còn cùng Hoàng quốc đống có quan hệ. Trần Mỹ Hà cự tuyệt cái này khả năng. Thật cũng không phải tin tưởng Hoàng quốc đống, mà là nàng cự tuyệt thừa nhận hài tử ôm sai rồi. Ta sinh hài tử thời điểm, hắn liền bệnh viện cũng chưa đi, Lữ luật sư cũng không tiếp tục cái này đề tài. Trước làm giám định đi, tòa án bên kia, ta sẽ trước làm thủ tục. Án này trước không tiến hành rồi, người nhất định phải ổn định cảm xúc, không cần bị hắn ảnh hưởng. Kết quả còn chưa tới nhất hư thời điểm, Trần Mỹ Hà chạy nhanh gật đầu. Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ lại cùng Hoàng quốc đống tiếp xúc. Người này chỉ biết cho nàng mang đến thương tổn, nàng cũng không thể làm Gia Ngư phát hiện cái gì. Gia Ngư ở trong trường học nỗ lực học tập, nàng thực quý trọng hiện tại học tập cơ hội. Đừng nhìn chỉ là nhà trẻ, nhưng là giáo đồ vật cũng không ít. Giáo học tập phương pháp, còn có các loại nghệ thuật vỡ lòng này, nhưng đều là trước đây Gia Ngư cũng chưa tiếp xúc đồ vật. Chẳng sợ chỉ là mẫu giáo bé dạy học trình độ, Gia Ngư cũng cảm thấy thứ này đáng giá học. Đi bước một đầm cơ sở, về sau tiểu học sơ trung cao trung mới có thể nhẹ nhàng học tập. Gia Ngư hiện tại chính là nhà trẻ nhất hào hồng nhân, phía trước ở đài truyền hình biểu diễn, biểu hiện yêu dị, trở lại trong trường học, các khoa lão sư cũng là khen không dứt miệng. Mỗi ngày ra nhà trẻ chán nhất định là muốn đỉnh mấy đóa tiểu hồng hoa. Trần Mỹ Hà mỗi lần cũng thực quý trọng này đó tiểu hồng hoa, lấy một quyển notebook đem tiểu hồng hoa dán lên đi lưu trữ. Tan học thời điểm, Gia Ngư sờ sờ chính mình chán, bên cạnh Thường Hân cũng vuốt chính mình cái chán. Gia Ngư, ta hôm nay cũng có một đóa tiểu hồng hoa, Gia Ngư khen nói. Ngươi gần nhất tiến bộ phi thường đại, học được tích cực chủ động, về sau muốn không ngừng cố gắng, càng dũng cảm trả lời vấn đề, Thường Hân cười gật đầu. Ân, ta muốn cùng Gia Ngư giống nhau. Hai người đi tới cửa, liền thấy được Trần Mỹ Hà cùng Tống Như Tinh, lão sư cũng thấy được. Đối với hài tử vẫy tay, hai hài tử liền lập tức chạy tới, mụ mụ. Thường Hân cười cùng Tống Như Tinh nói, mụ mụ hôm nay có tiểu hồng hoa, lão sư nói ta ca hát dễ nghe. Tống Như Tinh cười nói, Hân Hân nhưng quá ưu tú, mụ mụ thật cao hứng. Nói xong nhìn mắt Trần Mỹ Hà, Tống Như Tinh phát hiện Trần Mỹ Hà hôm nay cảm xúc không cao. Cũng không như thế nào nói chuyện, nhưng là Trần Mỹ Hà biểu hiện đến còn tính bình thường. Nhìn đến hài tử lúc sau, cũng là đầy mặt tươi cười, quan tâm hài tử ở nhà trẻ sự tình, còn dùng gương mặt dán Gia Ngư khuôn mặt nhỏ, Mỹ Hà. Ta liền đi về trước, ngươi nếu là, Tống Như Tinh vốn dĩ tưởng nói nếu là có việc nhi liền liên hệ. Nhưng là làm cho thông minh hài tử mặt, nàng cũng không dám nói quá nhiều, quay đầu lại liên hệ đi, Trần Mỹ Hà cười nói. Hảo, nàng cũng không tính toán đem Gia Ngư sự tình cùng người khác nói. Cùng Lữ luật sư nói là bất đắc dĩ, nhưng là Trần Mỹ Hà tư tâm không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Phảng phất chỉ cần không nói, chuyện này liền có thể đương không tồn tại, nàng thực không thích nghe người khác nói. Gia Ngư không phải nàng hài tử, chờ Tống Như Tinh mẹ con đi rồi. Trần Mỹ Hà cũng đem Gia Ngư phóng lên xe, Gia Ngư ngồi ở ghế sau. Hỏi, mụ mụ, ngươi không vui sao? Này thông minh hài tử a. Trần Mỹ Hà trong lòng thở dài. Trên mặt cười nói, nào có, mụ mụ vui vẻ đâu. Chính là sinh ý thật tốt quá. Có chút mệt, Gia Ngư không nói chuyện. Tuy rằng Mỹ Hà mụ mụ ở nàng trước mặt thực cực lực che giấu cảm xúc. Chính là Gia Ngư vẫn là cảm nhận được Mỹ Hà mụ mụ trong mắt yêu thương cùng bất an, ở bên nhau sinh. Hoạn lâu như vậy, nàng quá hiểu biết Mỹ Hà mụ mụ các loại cảm xúc bộ dáng, nhưng là Mỹ Hà mụ mụ không muốn nói. Nàng cũng liền không hỏi, người trưởng thành thế giới, tổng không thể thiếu phiền não, ngư ngư. Buổi tối muốn ăn gì? Trần Mỹ Gia biên đạp xe biên hỏi, đều có thể. Gia Ngư hiểu chuyện nói, mụ mụ vội, chúng ta tùy tiện ăn cái gì cũng tốt. Ta ở nhà trẻ ăn thật nhiều đồ vật lạp, không đói bụng, nhiều chi kỷ hài tử a. Trần Mỹ Hà không cấm nghĩ đến, nếu ngư ngư không phải nàng hài tử, kia nàng nguyên bản gia đình sẽ là bộ dáng gì đâu. Khẳng định sẽ so hiện tại hạnh phúc rất nhiều đi. Ít nhất không cần còn tuổi nhỏ liền đi theo nàng xem cửa hàng chịu khổ, xưởng thép nhà trẻ phụ cận. Hoàng Quốc đóng ở xưởng thép nhà trẻ trong một góc mặt nhìn một hồi lâu. Rốt cuộc nhìn đến chính mình thân khuê nữ Lâm Nhạc từ nhà trẻ ra tới. Đã bị Lâm Hướng Bắc cấp bế lên xe, Lâm Hướng Bắc còn cấp Lâm Nhạc mang theo kẹo que. Hài tử ngồi ở ghế sau ăn đường, cười đến thực vui vẻ, nhìn chính mình ngoan ngoãn khuê nữ. Hoàng Quốc Đống cũng chỉ có thể thở dài, hắn trong lòng yên lặng nghĩ, khuê nữ a, cũng không phải là ta không nhận ngươi a, đến xem mẹ ngươi là gì ý tưởng, nàng nếu là thật bất công, ta cũng không có cách, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta gây dựng sự nghiệp thành công. Về sau ta còn là muốn đem ngươi nhận trở về, không cho ngươi cùng đời trước như vậy chịu khổ. Hoàng Quốc Đống càng muốn, càng cảm thấy Trần Mỹ Hà là cái nhẫn tâm nữ nhân, liền chính mình sinh hài tử cũng không đau. Chỉ đau cái kia hàng giả, như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm mẫu thân, đời trước tốt xấu ở chung hơn 20 năm, lúc này đây chỉ ở chung không đến 4 năm. Trần Mỹ Hà lúc này đây hẳn là sẽ tuyển thân khuê nữ đi, Lâm Hướng Bắc cảm giác chính mình giống như. Lại nhìn đến Hoàng Quốc Đống, chẳng qua xe kỵ đến mau, chợt lóe mà qua, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không xem hoa mắt. Bất quá cũng không để ở trong lòng, này trên đường cái gặp được ai đều không hiếm lạ, chỉ là lập tức. Muốn xem đến mẹ vợ, hắn vẫn là có áp lực. Cũng không biết mẹ vợ cùng cha vợ sao tưởng. Thế nào cũng phải hôm nay mang hài tử đi dạo phố. Hắn tiếp hài tử còn muốn đem hài tử đưa qua đi. Đưa qua phim nhưng thật ra không sao cả. Chính là sợ bị giáo huấn. Hắn mẹ vợ đương lão sư. Năm đó còn đã dạy hắn đâu. Lẽ ra hắn tính tình này khẳng định không thể tìm lão sư khuê nữ a. Nhưng ai làm năm đó nhất kiến trung tình đâu. Ai? Trốn bất quá số mệnh a. Lâm Hướng Bắc mang theo hài tử tới rồi Tôn gia dưới lầu. Tôn gia hai lão đã ở dưới lầu chờ. Ba, mẹ, ta đem hài tử đưa lại đây. Lâm Hướng Bắc cười chào hỏi nói, Tôn mẫu nhìn thấy con rể. Cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chúng ta mua xong đồ vật liền đưa hài tử trở về. Ngươi trở về hào hào xem thư. Đơn vị gần nhất không phải muốn bình chức danh sao? Ngươi nên khảo chứng muốn khảo. Lâm Hướng Bắc đau đầu. Mẹ, ta đã biết. Lâm Hướng Bắc lấy lòng trả lời. Tôn mẫu xem hắn này thái độ, cũng biết là có lệ. Trong lòng liền rất phiền. Làm hắn chạy nhanh đi trở về. Sau đó chính mình đem ngoại tôn nữ Lâm Nhạc đặt ở tiểu xe đẩy mặt trên. Cùng bạn già nhi cùng nhau đẩy hài tử đi. Vốn dĩ hai người chuẩn bị chính mình đi, nhưng là tôn mẫu nghĩ đến phía trước chính mình đi đến quá thường xuyên, kia hài tử đều có điểm phòng bị nàng. Lúc này đây nếu là chỉ mang bạn già nhi qua đi, cảm giác cũng không tốt. Dứt khoát liền mang ngoại tôn nữ qua đi chọn đồ ăn vặt. Như vậy mới tự nhiên, tôn phụ nhưng thật ra không cho là đúng. Đẩy hài tử, hy vọng ngươi lần này có thể chết tâm, ta cũng hy vọng a. Tôn mẫu nói, nếu có thể lựa chọn, nàng tự nhiên hy vọng này chỉ là một cái ô long. Ai không có việc gì hy vọng nhà mình hài tử ôm sai rồi a. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Nàng tuy rằng thích ưu tú hài tử, nhưng là cũng không có biến thái đến ghét bỏ nhà mình hài tử. Nàng khom lưng cùng xe đẩy bên trong. Lâm Nhạc nói, Nhạc Nhạc, chờ lát nữa thích ăn gì chính mình chọn, bà ngoại cho ngươi mua. Lâm Nhạc cao hứng nói, ta muốn ăn kẹo que, còn có bánh quy gấu nhỏ, hảo, đều mua, ngươi thích liền hảo. Lại hỏi, người nãy nãy cho ngươi mua cái gì a? Lâm Nhạc nói, hoa hoa, nàng chỉ vào chính mình đầu nói, tôn mẫu vừa thấy. Mang theo hoa hồng phát kẹp, chỉ nghĩ nói, bà thông gia thật tục khí, một đống tuổi, còn thích này đó xanh đỏ loè loẹt đồ vật, tính. Hôm nay chính sự quan trọng, cũng liền không so đo, ba người đẩy xe cũng không nóng nảy. Tôn mẫu đã thăm dò rõ ràng ra ngư tan học thời gian. Biết đại khái gì thời điểm đến trong tiệm, liền vừa đi vừa dạo, chậm rãi liền đến trung phố đồ ăn vặt bán xỉ bộ, Trần Mỹ Hà cũng ôm ra ngư đến trong tiệm, tới rồi. Trong tiệm cũng không buông tay, liền ôm ra ngư ngồi ở chính mình trên đùi, cho nàng lấy đồ ăn vặt ăn, ra ngư xua tay. Mụ mụ, ta không đói bụng. Ăn không vô, vậy ngươi muốn ăn gì? Mụ mụ cho ngươi mua. Trần Mỹ Hà tuy rằng cực lực che giấu cảm xúc, nhưng là nàng vẫn là bức thiết hy vọng làm chút gì. Gia Ngư nói. Ta muốn nhìn thư. Hảo. Ngư ngư đọc sách. Trần Mỹ Hà đem nàng đặt ở thả đệm mềm trên ghế mặt ngồi. Sau đó giúp nàng lấy thư. Thư vẫn là Tống Như Tinh lần trước mượn. Gia Ngư xem thực mau. Lập tức muốn xem xong rồi, Trần Mỹ Hà nghĩ, quay đầu lại chính mình cũng phải đi nhiều mua một ít thư. Ngư ngư thích đọc sách, Gia Ngư cũng tan học lạp, tôn mẫu lại đây chào hỏi, A-di. Ngài lại đây, Trần Mỹ Hà đứng lên chào hỏi, đúng vậy, ta mang ta ngoại tôn nữ cùng bạn Gia Nhi lại đây mua đồ vật. Đây là ta bạn Gia Nhi, người kêu hắn tôn thúc là được. Tôn mẫu cười giới thiệu, thuận tiện một tay đem ôm ngoại tôn nữ bạn già nhi kéo qua tới, tôn phụ sớm tại nhìn đến thời điểm. Liền ngây ngẩn cả người, hắn mấy ngày nay mới ở trong nhà xem bọn nhỏ khi còn nhỏ ảnh chụp đâu. Lúc này một đối lập, kia có thể so lúc trước hắn bạn già tôn mẫu xem Gia Ngư thời điểm còn muốn hoảng hốt, này mặt mày. Thật đúng là giống, Gia Ngư bị xem đến không thể hiểu được. Vẫn là lễ phép chào hỏi, già già nãi nãi hào, hào, hào, tôn phụ gật đầu, sau đó nhiều xem vài lần, Trần Mỹ Hà thấy thế. Nhíu mày, tổng cảm thấy đối phương này ánh mắt quái quái, nàng bất động thanh sắc đi rồi vài bước. Đem Gia Ngư chặn, thúc thúc, A-di hôm nay tưởng mua cái gì, có cần hay không ta giúp các ngươi chọn, hôm nay tới rồi một ít sản phẩm mới. Có thể cấp hài tử thì ăn, a không cần, chính chúng ta chọn là được. Hài tử đã tưởng ăn ngon gì? Tôn mẫu cười nói, nàng bên này nói. Lâm Nhạc cũng chờ không kịp lôi kéo ông ngoại đi chọn ăn, nàng thực không thích bà ngoại cùng ông. Ngoại đứng cùng người khác nói chuyện, còn luôn là xem khác bảo bảo, ta muốn ăn kẹo que cùng bánh quy gấu nhỏ, hào. Mua, tôn mẫu nói. Sau đó đánh giá liếc mắt một cái có chút hoảng hốt tôn phụ. Thế nào? Ân, tôn phụ chỉ trả lời đơn giản một chữ. Khẳng định nàng phía trước cái nhìn, tôn mẫu tức khắc tinh thần tỉnh táo. Còn tưởng trộm lại xem Gia Ngư vài lần. Phát hiện đứa nhỏ này đã không ở quầy thu ngân. Cũng không biết đi nơi nào, mãi cho đến tính tiền thời điểm cũng chưa lại nhìn đến Gia Ngư. Nhưng thật ra Trần Mỹ Hà tự mình lại đây chiêu đãi cấp ba người, cầm một ít thì ăn sản phẩm. Tôn Mẫu nhân cơ hội nhìn Trần Mỹ Hà, lại xem nhà mình ngoại tôn nữ Lâm Nhạc mặt mày, phát hiện này hai người đều là mắt to, mắt hình có chút giống, chỉ là cái mũi miệng không giống. Hơn nữa hài tử mặt quá béo, cho nên nhìn chỉnh thể liền không như vậy giống. Nhưng là Tôn Mẫu hiện tại là người có tâm, cảm thấy chỉ cần tìm được hai người giống địa phương, cái kia suy đoán liền càng thêm gần, cho nên giờ khắc này Tôn Mẫu tâm liền càng thêm không bình tĩnh. Phó xong tiền, nàng trang nếu vô tình nói, hài tử ba ba là làm gì, sao chưa thấy qua? Trần Mỹ Hà cười nói, ta ly hôn, tuy rằng còn không có làm thủ tục, nhưng là nàng trong lòng đã cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn. Chuyện sớm hay muộn nhi, cho nên nàng cũng bắt đầu như vậy cùng người giới thiệu. Tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng là cũng không chuẩn bị cất giấu. Nghe được lời này, Tôn Mẫu trong lòng run lên. Này, ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới. Trần Mỹ Hà nói, không có việc gì, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tôn Mẫu cũng không hảo nói thêm nữa lời nói, miễn cho nhân ra xấu hổ. Sau đó mang theo bạn già cùng ngoại tôn nữ liền đi rồi. Lão Tôn, Tôn phụ trầm mặc, sau đó nhìn xe đẩy hài tử trở về rồi nói sau. Hài tử đưa đến Lâm gia, Lâm Hướng Bắc mời cha vợ cùng mẹ vợ về đến nhà ngồi. Hai người không gì tâm tư, buông hài tử cùng mua đồ ăn vặt liền đi rồi. Lâm Hướng Bắc gãi gãi đầu, không hiểu ra sao, cùng đang ở gặm quả táo Tôn Yến Ni nói, ba mẹ sao cứ như vậy cấp đi, có lẽ là không nghĩ đụng tới mẹ ngươi. Tôn Yến Ni nói, Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, ba ba ăn, mụ mụ ăn. Lâm Nhạc đem gói đồ ăn vặt mở ra, thét to, ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cái gì, đây là cho tới nay thói quen. Lâm gia hai vợ chồng nhưng không có nhường hài tử ý tưởng, có thứ tốt cùng nhau ăn. Lâm Hướng Bắc hỏi, ngươi bà ngoại ông ngoại mang ngươi đi đâu, sao nhìn không cao hứng a? Lâm Nhạc rầu miệng, bọn họ vẫn luôn xem khác bảo bảo. Lâm Hướng Bắc nói, a, xem ai a? Đài truyền hình khiêu vũ bảo bảo. Tôn Yến Ni bừng tỉnh, nga, là Gia Ngư, này đồ ăn vặt còn không phải là nhà nàng trong tiệm mua sao? Lâm Hướng Bắc liền đối Lâm Nhạc nói, gì a, ngươi bà ngoại ông ngoại là đi cho ngươi mua đồ ăn vặt, không thấy khác bảo bảo liền nhìn. Lâm Nhạc kiên trì nói, nàng từ nhỏ bị người trong nhà sủng ái, chẳng sợ tuổi còn nhỏ cũng là có thể cảm nhận được người trong nhà cảm xúc biến hóa, nàng có thể cảm giác được bà ngoại thích khác bảo bảo. Nàng không hiểu cái gì gọi là ghen, nhưng là liền biết trong lòng chua lòm. Tôn Yến Ni đem kẹo que tác miệng nàng, hảo, cũng có rất nhiều người xem ngươi a, ha ha ha, mau ăn đường, ngọt ngào, chúng ta không toan. Lâm Hướng Bắc bất đắc dĩ, chúng ta sao dưỡng tiểu bình giấm chua, lại nhỏ giọng cùng Tôn Yến Ni nói thầm, bất quá hiện tại lớn như vậy hài tử cũng là chính bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, ta cũng không thể lấy hài tử khác cùng nàng so, quay đầu lại ta vẫn là muốn cùng ba mẹ nói một tiếng. Lại thích cũng không thể làm cho hai tử mặt, có phải hay không? Tôn Yến Ni gật gật đầu, lại nghĩ đến nàng cũng hảo chút thiên không thấy được Gia Ngư kia hai tử, sửa ngày mai cũng đi nhìn. Tôn phụ cùng Tôn mẫu về đến nhà liền trầm mặc. Lão Tôn, ngươi nói chuyện a, là giống a? Tôn phụ nói, ngươi nói như thế nào như vậy xảo đâu? Tôn mẫu nói, cho nên ngươi còn cảm thấy ta điên rồi. Ta nghĩ yêu, này đổi cá nhân đều đến nghĩ nhiều đi. Một cái bệnh viện, thời gian sinh ra không sai biệt lắm cùng cái khi đoạn. Ngươi nói ta có thể không nhiều lắm tưởng sao? Tôn phụ phía trước xác thật cảm thấy bạn già nghĩ nhiều. loại này ly kỳ sự tình chỉ có thể phát sinh ở chuyện xưa bên trong. Bạn già chính là xem chuyện xưa xem nhiều, nhưng là hắn tự mình đi như vậy một chuyến. Xem như vậy liếc mắt một cái, liền không như vậy kiên định, cũng bắt đầu nhịn không được miên man suy nghĩ. Chính là quang tưởng tượng, tâm liền hốt hoảng, thật muốn là phát sinh chuyện như vậy, kia trong nhà đến phát sinh bao lớn dung chuyển a, vẫn là không thể xúc động. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất chính là trùng hợp mà thôi, ta nháo cái đại ô long, cũng không được, kia còn phải làm sao bây giờ a? Tôn mẫu nói, ta còn có thể làm cái gì? Tôn phụ nghĩ nghĩ, nói, như vậy, chúng ta đi trước bệnh viện tra nhóm máu, nếu là còn chưa đủ, liền đi cấp hài tử làm giám định, hiện tại có lén làm giám định, chúng ta liền nói mang hài tử đi kiểm tra sức khỏe. Không cho người biết chuyện này nhi, đến lúc đó nếu là nháo ô long, chuyện này cũng không ai biết, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, tôn mẫu nói. Ta đã sớm tưởng như vậy làm, không quan tâm có phải hay không, giám định một chút, cũng lại ta một cọc tâm sự, sau đó lại nghĩ tới hôm nay biết đến tin tức. Tiểu Trần ly hôn, có thể thấy được kia hài tử nguyên sinh gia đình không hạnh phúc. Ai, ngoặc kép, qua hai ngày, cũng chính là thứ sáu, Gia Ngư đã bị báo cho muốn xin nghỉ, đi làm kiểm tra sức khỏe. Trần Mỹ Hà cho nàng mặc quần áo thời điểm. Gia Ngư đều cảm thấy Mỹ Hà mụ mụ ở áp lực cái gì cảm xúc, mẹ. Vì cái gì muốn đi kiểm tra sức khỏe a? Ngươi đang ở trường thân thể, mụ mụ không yên tâm. Nhìn xem kiểm tra sức khỏe yêu cầu bổ cái gì, vốn dĩ không cần Gia Ngư tự mình quá khứ. Nhưng là Lữ luật sư cảm thấy nếu phải làm thí nghiệm, liền làm một phần có pháp luật hiệu quả và lợi ích tư pháp thí nghiệm. Đến lúc đó chứng minh Gia Ngư chính là Trần Mỹ Hà thân sinh, liền có thể lại lần nữa mở phiên tòa, cũng miễn cho Hoàng Quốc Đống đến lúc đó lâm thời lại đưa ra giám định, kéo dài thời gian, hơn nữa lần này không ngừng cùng Trần Mỹ Hà làm giám định, còn đem Hoàng Quốc Đống cũng kêu thượng, ba người cùng nhau làm một phần giám định. Một lần giải quyết sở hữu vấn đề, Trần Mỹ Hà nghĩ Gia Ngư liền tính lại thông minh, cũng không quen biết tự, liền nói đi kiểm tra sức khỏe, hẳn là cũng sẽ không đối hài tử có cái gì ảnh hưởng. Gia Ngư thấy Trần Mỹ Hà chưa nói lời nói thật, cũng không lại hỏi nhiều, dù sao nàng yên lặng quan sát, tổng có thể biết một ít, tổng không thể là nàng thân thể ra vấn đề đi. Nàng đời này bảo dưỡng khá tốt, cảm giác chính mình thực khỏe mạnh a, mãi cho đến lên xe. Sau đó từ trên xe xuống dưới, đi theo Trần Mỹ Hà đi rồi một đoạn đường, nhìn đến phía trước kiến trúc thượng chiêu bài, Gia Ngư mới biết được này căn bản không phải kiểm tra sức khỏe, mà là muốn làm xét nghiệm ADN. Có phải hay không lão Hoàng nháo gì chuyện xấu? Chẳng lẽ lão Hoàng chuẩn bị bôi nhọ Mỹ Hà mụ mụ danh dự, cho nên Mỹ Hà mụ mụ không thể không làm giám định sao? Kia cũng là nàng cùng lão Hoàng làm a. Lão Hoàng đâu? Lão Hoàng thật đúng là tới. Gia hỏa này trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, kia phó sắc mặt xem đến Gia Ngư tưởng trợn trắng mắt. Mỹ Hà, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, kỳ thật ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi hà tất lại làm giám định đâu? Câm miệng, ở hài tử trước mặt quản hảo ngươi miệng. Trần Mỹ Hà nổi giận nói, Hoàng Quốc Đống lập tức câm miệng. Lúc này hắn là không nghĩ chọc giận Trần Mỹ Hà, hắn đối với Gia Ngư cười cười, Gia Ngư không nghĩ để ý đến hắn, nghiêng đầu không xem, nhưng là lần này Hoàng Quốc Đống cũng không tức giận, rốt cuộc hắn có thể đắn đo Trần Mỹ Hà, cũng là dựa vào Gia Ngư thân thế, này cũng coi như là có chút công lao. Trần Mỹ Hà ôm hài tử rất xa đứng, không muốn cùng Hoàng Quốc Đống nói chuyện. Thực mau, Lữ luật sư cũng ngồi xe lại đây. Lữ luật sư nhìn Hoàng Quốc Đống, lại xem Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà, vào đi thôi, có Lữ luật sư an bài, hết thảy lưu trình đi lên liền rất thuận lợi. So với phía trước Hoàng Quốc Đống chính mình lộng này đó đơn giản nhiều, Hoàng Quốc Đống âm thầm nghĩ. Khó trách sau lại ra ngư thế nào cũng phải dưỡng một luật sư đoàn. Những cái đó luật sư trừ bỏ giúp tập đoàn giải quyết vấn đề ở ngoài, đa số thời điểm đều là nghe ra ngư, có thể lộng đi hắn những cái đó tài sản. Những cái đó luật sư cũng là xuất lực không ít a, chờ hắn về sau có tiền. Nhất định phải chính mình cũng dưỡng một đám luật sư giúp chính mình làm việc, lưu trình thực đi mau. Xong rồi, Gia Ngư còn bị trừ một ống máu, Gia Ngư toàn bộ hành trình đều thực an tĩnh. Vẫn luôn ở quan sát, nàng phát hiện chính mình không ngừng cùng Lão Hoàng làm giám định. Liền Mỹ Hà mụ mụ huyết cũng bị trừ, tư liệu kiểm tra sức khỏe cũng là ba người, tựa hồ là muốn xác định nàng cùng Lão Hoàng cùng với Mỹ Hà mụ mụ huyết thống quan hệ, lúc này Gia Ngư trong lòng nhưng không bình tĩnh, này gì tình huống? Chẳng lẽ thân thế nàng còn có thể có gì vấn đề sao? Nàng tổng không thể không phải Mỹ Hà mụ mụ sinh đi, nếu là như thế này, kia rốt cuộc là gì thời điểm cho hấp thụ ánh sáng? Vì sao nàng phía trước một chút cảm giác đều không có? Gia Ngư nghĩ tới trước hai ngày Trần Mỹ Hà. Cảm xúc không ngừng trước hai ngày, trên thực tế mãi cho đến hôm nay, Mỹ Hà mụ mụ cảm xúc đều rất suy sút, chỉ là ở cực lực che giấu cảm xúc, không làm nàng phát hiện thôi. Chẳng lẽ là ngày đó đã xảy ra nàng không biết sự tình? Liên tưởng đến này đó, Gia Ngư trong lòng cũng là càng ngày càng không bình tĩnh. Cảm giác sự tình hướng về nàng không biết phương hướng phát triển, sẽ không như vậy cẩu huyết đi. Không thể nào. Ôm sai hài tử loại này chỉ ở trong tin tức gặp mặt quá sự tình cũng có thể xuất hiện ở nàng trên. Người, Gia Ngư cảm thấy chính mình nhỏ yếu tâm linh phải bị chấn đến hy nát, quá đột nhiên. Quá cẩu huyết, nàng trộm đánh giá Hoàng Quốc Đống, lại nhìn xem Trần Mỹ Hà, lại quan sát Lữ luật sư, chỉ cảm thấy từ ba người biểu tình tới xem. Chuyện này 89/10, Gia Ngư. Ngoặc kép, Gia Ngư đều không thể che giấu chính mình cảm xúc, ôm ngần Mỹ Hà cổ, nhắm mắt lại chợp mắt, nhưng là mí mắt vẫn là ở không ngừng run rẩy. Giờ phút này nàng cũng là tâm loạn như ma, nghĩ chuyện này sẽ như thế nào phát triển, chờ kết quả ra tới, nàng có phải hay không còn phải trải qua một hồi đoạt hài tử đại chiến. Nàng nguyên sinh gia đình bên kia tìm được rồi sao? Sẽ không đến lúc đó còn phải cho nàng tìm thân đi, kia Mỹ Hà mụ mụ làm sao? Mỹ Hà mụ mụ giao tưởng, đến lúc đó có thể tiếp thu kết quả này sao? Nàng có thể hay không cũng tưởng tiếp hồi thân sinh nữ nhi? Nguyên sinh gia đình là cái gì dạng? Nhưng đừng tới vừa ra cẩu huyết phú hào cha mẹ xem thường bần cùng nàng, quang như vậy ngẫm lại. Gia Ngư đều một cái đầu hai cái lớn. Nguyên bản cho rằng đời này có thể làm từng bước phát tài. Kết quả nháo như vậy vừa ra cẩu huyết tuồng, rõ ràng nàng tốt đẹp Hà mụ mụ lập tức muốn kiếm tiền làm giàu, sao đột nhiên tới như vậy vừa ra? Làm tốt sở hữu lưu trình, Lữ luật sư thông chi hai người, kết quả sẽ ở nửa tháng sau ra tới. Sau đó vỗ vỗ Trần Mỹ Hà, tỏ vẻ trấn an. Liền rời đi, làm luật sư, nàng có thể làm không nhiều lắm, vẫn là yêu cầu đương sự chính mình điều tiết, nhưng là kết quả này, nàng kỳ thật cũng đoán được, Hoàng Quốc Đống đối với Trần Mỹ Hà nói. Mỹ Hà, kết quả khẳng định là cái kia kết quả, ta đã giám định quá một lần, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định. Ta đều tôn trọng ngươi ý kiến, liền tính ngươi không cần, cút ngay. Trần Mỹ Hà ghét bỏ liếc hắn một cái, ở kết quả không ra tới phía trước, ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt, không được nói lung tung. Hoàng Quốc Đống vẻ mặt vô ngữ, ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu? Hành, ngươi chưa từ bỏ ý định, liền chờ xem đi. ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Nói xong liền đi rồi. Hắn không nóng nảy, dù sao kết quả hắn đã biết. Hiện tại nên sốt ruột là Trần Mỹ Hà. Dù sao đến lúc đó làm quyết định cũng là Trần Mỹ Hà. Mặc kệ Trần Mỹ Hà làm cái gì quyết định, nàng chú định là muốn mất đi trong đó một cái hài tử ái, chờ Hoàng Quốc Đống đi rồi. Trần Mỹ Hà cũng ôm hài tử ra cửa, chỉ là ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt, nàng thậm chí cũng chưa nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ đến nơi này, làm loại này giám định, nàng cũng không biết. Cái này giám định kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Sẽ đem nàng đẩy hướng phương hướng nào? Trần Mỹ Hà cảm xúc tại đây một khắc vô pháp khắc chế. Lại không nghĩ bị hài tử phát hiện. Chỉ có thể đem đầu chôn ở Gia Ngư nhỏ yếu trên vai. Gia Ngư từ vừa mới đến bây giờ. Đã tiếp thu cái này hiện thực. Sự tình đã bãi ở trước mắt. Không phải trốn tránh có thể giải quyết. Nàng là một cái hài tử. Quan trọng nhất vẫn là xem Mỹ Hà mụ mụ tâm tư. Nếu Mỹ Hà mụ mụ muốn thân sinh nữ nhi, nàng chẳng lẽ còn có thể không đồng ý sao? Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác được Mỹ Hà mụ mụ phi thường khổ sở. Mỹ Hà mụ mụ cũng là luyến tiếc nàng đi, Hoàng Quốc Đống dám đến làm cái này giám định. Đã nói lên hắn rất có nắm chắc, Mỹ Hà mụ mụ khẳng định trong lòng cũng là rõ ràng. Gia Ngư cái gì cũng làm không được. Chỉ là thực đau lòng vươn một đôi non nớt cánh tay. Đem Trần Mỹ Hà đầu ôm lấy. Không tiếng động cho nàng an ủi. Nàng rất tưởng nói cho Trần Mỹ Hà. Nếu Mỹ Hà mụ mụ cũng luyến tiếc nàng. Nàng vẫn là Mỹ Hà mụ mụ nữ nhi. Huyết thống với nàng mà nói cũng không có đặc thù ý nghĩa. Đời trước, nàng chính là bị huyết thống chí thân thương tổn a. Nàng có như vậy nhiều máu duyên thân nhân, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm một cô nhi, nàng chỉ biết. Mỹ Hà mụ mụ ái nàng, hơn nữa thực yêu cầu nàng, bị Gia Ngư ôm lấy. Trần Mỹ Hà nước mắt lưu càng nhiều, thân thể đều ở phát run, nàng thậm chí cũng không dám xem Gia Ngư. Một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Gia Ngư. Thậm chí ở trong lòng ích kỷ nghĩ, nếu bí mật này vẫn luôn không nói ra tới, có phải hay không có thể vẫn luôn bảo trì như bây giờ sinh hoạt, Ngư Ngư vẫn là nàng hài tử. Nàng sẽ nỗ lực kiếm tiền, mua phòng ở, làm bạn Ngư Ngư lớn lên, LEOSING. Hết chương.